Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Ngụy Nương. Một cái phiêu giật thân ảnh, đột nhiên từ không trung một mình hạ xuống, ngồi xổm ở trên đất, rất có một loại thiên thần hạ phàm tiêu sái, uy vũ khí thế như hồng, cho người hít thở không thông, chỉ bất quá, đương cát bụi lui đi. Cái kia uy vũ thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, lại cho người cảm nhận được kinh ngạc, cùng vừa mới nam tính thanh âm không hợp, lại là một cái nữ. Người kia mặc dù cúi đầu, nhưng xác thực một thân hoàng sắc áo trang, chẳng lẽ không phải nữ? Nhưng đương người kia ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng thẳng người, đám người càng thêm chấn kinh, bởi vì trước mắt ăn mặc nữ tính trang phục người, xem xét thật đúng là một cái nam. Chẳng lẽ là một cái có đặc thù đam mê Ngụy Nương? Ngươi là ai? Năm người mơ hồ đoán được. Cái này thanh âm là cái kia được gọi là Bân Ca nam nhân. Nhưng bọn họ không tin. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy thần long. Này tại bọn họ trong miệng chỉ có đại võ sư tu vi Bân Ca. Làm sao có thể cùng thần long cùng nhau xuất hiện? Còn có, đã là Ngụy Nương. Chẳng lẽ không nên kêu Bân tỷ mới đúng không? Kêu Bân Ca thực sự quá không được tự nhiên. Ta là ai? Vương Bân hất cằm một cái, tay áo dài hất lên, bật cười một tiếng, các ngươi khi phụ ta người, lại còn đang hỏi ta là ai? Không cần nói nữa, năm người dĩ nhiên biết, người này liền là Vương Bân, nhưng bọn họ nghĩ như thế nào đến? Cái này Vương Bân vậy mà như thế bất phàm. Không những mang tới thần long, vẫn là một cái hiếm thấy Ngụy Nương. Mặc dù trang điểm lên thật là có như vậy mấy phần sắc đẹp. Chỉ bất quá lời này đã nói có chút kém cỏi, một điểm đều không manh, không ỏn ẻn, không mềm. Trang cái gì manh loli a? Bọn họ nhìn bầu trời một cái, thấy kia thần long không có cần xuống tới giúp một chút dấu hiệu. Tức khắc an lòng rất nhiều, nhưng cũng biết. Cái này thần long tất nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Vì thế, bọn họ đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Chỉ là, cái này họa địa vi lao phù triện hiệu quả vẫn còn. Bọn họ muốn đi, cũng đi không được, là lấy. Giờ khác này chỉ có thể chậm ở đối phương. Huynh đệ, chúng ta không oán không cừu. Hôm nay xin từ biệt. Chúng ta 5 người, cầm 5 khỏa kim cương thần quả là có thể. Nga, kim cương thần quả, Vương Bân ngược lại là tại một chút điển tịch trên nhìn qua cái này kim cương thần quả ghi chép. Là một loại tôi thể thiên giai linh quả, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà còn vô hạn tu vi, bất luận kẻ nào đều có thể phục dụng, chỉ là hiệu quả có khác biệt thôi. Bây giờ ở cái này địa phương, vậy mà xuất hiện kim cương thần quả, đồng thời nghe những người này nói, còn giống như thật nhiều. Chỉ ít, 5 khỏa là chạy không được. Hắn bốn phía quan sát, rốt cục nhìn thấy 7 viên trái cây màu đen. Dưới ánh mặt trời, tựa hồ nhiều ra một tầng hơi mỏng kim sắc quang huy. Rất là lóa mắt, vì cái này mấy viên trái cây thuộc sở hữu. Người chết, rất là bình thường. Các ngươi hiện tại là nhận sai sao? Tiểu Tâm cùng Ngô Giai Hữu nghe xong liền tới khí. Hai người một câu. Hướng Vương Bân giảng thuật chuyện đã xảy ra. Bân ca, này kim cương thần quả tổng cộng chỉ có 7 viên. Bọn họ ngược lại tốt. Lập tức muốn đi 5 viên. Đây là tại khi dễ người a. Đúng a, sư tổ, huống hồ vật này vẫn là ta cùng Tiểu Tâm trước phát hiện. Những người này, căn bản chính là kẻ đến sau. Còn có, vừa mới sư huynh cũng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ cầu 2 khỏa kim cương thần quả liền tốt, nhưng là những người này, vậy mà suy nghĩ toàn bộ chiếm đoạt, còn giống như giết chúng ta, cũng lại còn nói muốn đem ta, cái kia, hai người lên án, nhượng Vương Bân thần sắc lạnh lẽo, đã vậy còn quá khi dễ người, nếu không phải là hắn kịp thời chạy tới, hai người này còn không chừng sẽ có cái gì đáng sợ hạ tràng. Sư tổ, ngươi cẩn thận điểm. Bọn họ 5 người đều là võ quân. Đồng thời, nơi này có kết giới. Chỉ có thể vào không được có thể ra. Ngô Dài Hữu nói ra. Không sai, tiểu tử ngươi phải sợ, liền chớ vào tới, nếu không nói, ngươi đừng suy nghĩ đi ra ngoài. Đối phương đánh rắn dập đầu trên, uy bức lợi dụ cùng nhau tới, mọi người đều thối lui một bước. Ta ngươi đều tốt, kết giới sao? Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chuyển chuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tốt chủ ý, cái này chính cùng ta khẩu vị đây. Đám người sững sờ, không biết Vương Bân là có ý gì, bọn họ rất là cảnh giác, toàn bộ đã nắm thật chặt nắm được trống rỗng độn phù. Nhưng bởi vì họa địa vi lao hiệu quả vẫn còn, trống rỗng độn phù vô hiệu, chỉ là, nếu như lôi long xông qua tới, kết giới kia tất nhiên tiếp nhận không được, phá toái mất, bọn họ mặc dù không phải thần long đối thủ, nhưng cũng có thể dựa vào phù triện chạy trốn đến sinh thiên. Mà nếu như thần long không ra tay nói, như vậy Vương Bân muốn ra tay, thế tất yếu tiến đến kết giới này. Đối với một cái đại võ sư, bọn họ có nắm chắc làm cho đối phương có đi mà không có về. Chỉ là giờ phút này, thấy đối phương như vậy tự tin bộ dáng, còn có khóe miệng một màn kia quỷ dị tiếu dung, vẫn là để năm người dâng lên dự cảm không tốt. Chỉ gặp Vương Bân đánh một ngón tay vang, rất là bình tĩnh nói ra. Tiêu, tốt như vậy cơ hội, cho ngươi chơi trò chơi, liền tạo kết giới khí lực đều tỉnh. Tiêu, năm người một hãi, đây là đầu kia thần long tên sao? Thần long muốn ra tay, vẫn là nói, nơi này còn có những người khác, cái này chủ ý tốt. Vừa dứt lời, Tiêu cũng học Vương Bân, bá khí từ trên trời giáng xuống, cũng không có dùng phi hành, bằng không. Trước mắt cái này 5 người, còn không được sợ tè ra quần. Dùng ít sức là dùng ít sức. Chấm ngoặc kép, Tiêu cười hì hì nhìn xem trước mặt 5 người. Nói, bất quá, kết giới này không có lỗ hổng a, ta cái kia chỉ ít còn có thể từ trên không đào thoát. Nhưng bọn họ cái này không được a, biết chơi người chết nha. Lão sư, chết không phải vô cùng bình thường sao? Đều muốn giết chúng ta người. Chẳng lẽ không giết trở về? Vương Bân một mặt gặp quỷ bộ dáng, Tiêu lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Cũng đúng, Tiêu đang muốn động thủ, nhưng mà Vương Bân cấp tốc nói ra, trước đem tốt phải cùng Tiểu Tâm mang ra tới lại nói. Tiêu gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, sau một khắc, liền xuất hiện ở phù triện định rõ kết giới bên trong. Sau đó vô cùng sán lạn cùng đối phương 5 người giơ tay lên chào hỏi. Các ngươi 5 cái, phải cố gắng lên lạc. 5 người sửng sốt một chút, không biết Tiêu nói những lời này là có ý gì, nhưng ánh mắt hoa lên. Bọn họ thì nhìn đến Tiêu mang theo 2 người kia, về tới Vương Bân bên người. Làm sao có thể, 5 người tròng mắt cũng mau rớt ra. Bọn họ tấm bùa kia triện, hiệu quả hẳn rất cường đại mới đúng. Đừng nói trống rỗng độn phù không có hiệu quả. Ngay cả bọn họ 5 cái võ quân đồng thời dùng hết toàn lực cũng không phá nổi. Nhưng mà cái này yểu điệu nữ tử sao có thể tới lui tự nhiên, còn mang theo 2 cái người. Bọn họ kìm lòng không được lui về sau, cho rằng kết giới này đã bị phá. Nhưng sau một khắc đụng phải giới bích phía trên, vẫn là để bọn họ sắc mặt tái nhợt. Sau đó là ngươi thời gian trò chơi. Vương Bân 2 tay vòng ngực, cười hì hì chờ lấy xem kịch vui. Là bọn họ biểu diễn thời gian mới đúng. Tiêu chỉ 5 người, mê người chết không đền mạng cười nói. Các ngươi 5 cái phải cố gắng lên, chịu đựng được liền có thể còn sống sót đây. 5 người không biết ý gì. Sau một khắc, liền thấy nữ tử bấm niệm pháp quyết. Lục sắc xanh biếc Tiêu một chỉ, một đống lục sắc phi kiếm liền tại bên cạnh bọn họ không ngừng xuất hiện, đem bọn họ vây quanh. Không những như thế, còn có nhíu lại nho nhỏ hỏa diễm rơi vào bọn họ trước mặt. Mặc dù vô cùng nhỏ, nhưng ở giờ khắc này vẫn là để trong lòng bọn họ nổi lên không nhỏ gợn sóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.